Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3416, thần dụ 1, góc truyện audio.com, người đăng, Lucario thông qua, nghe. Chuyện này, hắn có thể thấy rõ bất luận cái gì hư giả tin tức tìm tới căn nguyên cùng chân tướng. Không ai biết hắn là làm sao làm được, dù sao đây là trong tam giới độc nhất vô nhị năng lực. Đế Thính nghênh ngang đi đến Diệp Thiếu Dương trước mặt, đem lỗ tai tiến đến bên cạnh hắn, làm ra lắng nghe hình. Ngươi làm gì, ta nghe một chút ngươi có phải thật vậy hay không Diệp Thiếu Dương? Đế Thính lườm hắn một cái, bắt đầu hướng phía trước bay đi. Diệp Thiếu Dương cảm thấy hiếm lạ, cũng bay lên, đuổi kịp hắn hỏi, nếu như muốn phán đoán một người thật giả, không phải là dùng nhìn sao, dùng lỗ tai sao có thể nghe được chân tướng, ta lại không phát ra âm thanh. Bất kỳ vật gì đều có nó nên có thanh âm, chỉ là... các ngươi nghe không được thôi, thanh âm gì, sóng siêu âm sao? Tại cái này giống như hỗn độn chưa mở thế giới bên trong, bốn phương tám hướng đều không có gì khác biệt, Diệp Thiếu Dương là tới qua một lần, một dạng sờ không tới phương hướng, căn bản không nhìn thấy Tô Di Sơn ở đâu. Đế Thính để bọn hắn trước dừng lại, sau đó chính mình nghiêng tai nghe một hồi, chỉ cái phương hướng, mọi người cùng nhau hướng cái kia bên cạnh bay qua. Quốc phá Sơn Hà tại Thành Xuân Thảo Mộc Thâm, Đế Thính đột nhiên mở miệng, Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi hắn có ý tứ gì? Không có ý gì, cảm hoài mà thôi. Diệp Thiếu Dương thế là nghĩ, hắn có thể là tại cảm hoài âm ti hiện trạng. Từ Văn Trường thở dài, quốc phá Sơn Hà tại, không riêng Sơn Hà tại, chúng ta những người này đều còn tại, chỉ cần người sống, liền có hy vọng. Diệp Thiếu, Dương đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Đế Thính có thể hay không nghe ra truyền thế linh thông là ai, Đế Thính biểu thị không có cách nào làm đến. Đế Thính biểu thị làm không được bởi vì trên đời này có nhiều thứ là nghe không hiểu, mà lại rất nhiều. Đang khi nói chuyện, bên người trong không khí linh khí càng lúc càng nồng nặc, đồng thời cũng có thể cảm giác được một luồng áp lực vô hình như gió lốc một dạng không ngừng vượt trên đến, sau đó liền thật gió nổi lên, tiếp lấy nước biển cũng cuồn cuộn mà lên, sóng lớn ngập trời. Chúng ta không muốn đi qua Tiểu Thiên Sư, chính ngươi hộ tống nghe ra đi qua đi. Từ Văn Trường giữ chặt qua qua, giống như là đại nhân lôi kéo hài tử tại nguyên chỗ đứng vững. Diệp Thiếu Dương thế là cùng Đế Thính cùng một chỗ gian nan tiến lên. Hắn thử nghiệm làm phép dùng linh phù mở đường, hóa chiếc thuyền đi, kết quả linh phù vừa đến trong nước vừa thả ra một đạo linh quang liền chìm xuống dưới. Đế Thính cười ha ha, đây là thái hư hóa cảnh, vạn pháp đều là hư, ngoại trừ nhân hồn, bất kỳ vật gì đều không nổi lên được. Hai người chỉ có thể dùng pháp lực phi hành trên không trung. Đế Thính chỉ về đằng trước nói ra, Tiểu Thiên Sư, ngươi nhìn trời này biển này, nước biển hóa sương mù, bốc lên thành khí, khí ngưng tụ thành nước, lại rơi xuống trong biển, biển trời đụng vào nhau không giới hạn, có phải hay không rất giống đại thiên hoàn vũ thiên địa sơ khai hỗn độn. Diệp Thiếu Dương nhớ tới pháp giới kinh điển nâng lên từng tới thiên địa sơ khai bộ dáng, cùng bàn cổ khai thiên địa cái kia một bộ rất giống, cái gì thanh khí tăng lên thành trời, chọc khí chìm xuống thành đất. Trong lòng hơi động, hỏi Đế Thính, cho nên, nơi này là bản nguyên vũ trụ. Đây là hỗn độn chưa mở một phương thiên địa, xác thực vì hoàn vũ gốc rễ. Cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước biển trời ở giữa xuất hiện một ngọn núi, Diệp Thiếu Dương trước đó cũng nhìn qua, chỉ có như vậy một tòa lẻ loi trơ trọi sơn phong, đứng sừng sững ở biển trời ở giữa. Đây chính là trong truyền thuyết Tô Di Sơn rồi. Diệp Thiếu Dương gặp một lần, nhưng lần trước bọn hắn cũng không tới gần, liền mau chóng rời đi rồi. Lúc này có đầu sóng đánh tới, trên không trung ngưng tụ trở thành người hình dạng, giống như là một cái chắp tay trước ngực tăng nhân, có hơn 10 mét cao, hướng phía bọn hắn thẳng tắp đụng tới. Như lúc ở trong tối, không thấy gốc của ánh sáng, tên là không thấy. Nay lúc ở ngoài sáng, không thấy dáng vẻ của bóng tối, còn tên không thấy. Như thế nhị tướng, đều tên không thấy. Phong cách cổ xưa thanh âm phảng phất từ nơi xa xôi truyền đến, giảng một đoạn này cũng không biết là cái gì Phật kinh. Đế Thính hít sâu một hơi, nói, đây là chi đạo Lâm Thiền Sư. Ai, Diệp Thiếu Dương giống như nghe qua cái tên này, nhưng hắn dù sao cũng là đạo môn đệ tử, đối Phật môn lịch sử không phải đặc biệt dài. Đế Thính còn chưa mở miệng, cái này tăng nhân hình tượng đầu sóng liền đánh tới. Diệp Thiếu Dương hai người cùng một chỗ làm phép chống cự, một lần sau khi đụng, đầu sóng vỡ nát, hết thảy đều biến mất. Nhưng là qua không lâu, lại là một đạo đầu sóng đánh tới, hóa thành một cái cao lớn uy vũ hình tượng cầm trong tay song giản, hướng hai người phân biệt đập tới, trong miệng hét lớn cự linh cắt trời. Cự linh thần, Diệp Thiếu Dương cảm thấy chấn kinh, lại, làm phép chống đỡ được một cái, người bị đánh bay xa mười mấy mét, cũng may cũng vượt qua được lần này, trong lòng sợ hãi, biển này nước ngưng tụ thần chỉ huyễn tưởng thực lực thế mà mạnh như vậy. con đường sau đó đồ, Diệp Thiếu Dương tao ngộ trước đó cùng vô cực quỷ vương một dạng đãi ngộ chúng thần hình tượng không ngừng xuất hiện, mới đầu đế thính cũng có thể giúp hắn cùng một chỗ đối phó, về sau bọn hắn tới gần Tu Di Sơn, nghe được trên núi loại kia thanh âm kỳ quái. Bọn hắn chính là chạy cái này tới, thế là đế thính dừng lại, nghiêng tai cẩn thận nghe thanh âm này. Một đợt lại một đợt công kích chỉ có thể Diệp Thiếu Dương một người khiêng. Nghe không chân thực càng đi về phía trước đi, lão đại nhanh không chống nổi. Diệp Thiếu Dương đành phải tại trước mặt hắn mở đường, cho hắn ngăn trở. Dòng lũ bình thường thần chỉ huyễn tượng, mười phần khó khăn hướng phía trước lại đi một đoạn, đế thính lần nữa dừng lại, nghiêm túc nghe. Lúc này đến đây vây công thần chỉ huyễn tượng xuất hiện cũng càng lúc càng nhanh, một cơn sóng vừa vỡ nát, khác một cơn sóng lại tới, ngay cả thở hơi thở công phu đều không có. Ta ca, ngươi tiểu gì rồi? Đế thính không để ý tới hắn, vẫn dựng thẳng lỗ tai đang nghe những cái kia lộn xộn vô tự âm thanh kỳ quái. Nếu đây chính là thần dụ lời nói, Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm còn không phải đế thính đến không thể chính mình có thể hoàn toàn nghe không ra cái gì nội dung. Sau đó xuất hiện huyễn tượng, đã là tầm 2-3 người cùng đi rồi, có chút Diệp Thiếu Dương có thể nhận ra đến, đều là trong lịch sử nổi danh Pháp Sư. Người có lòng tuyển kiếm, người là ta Mao Sơn hậu nhân. Một cơn, sóng dần dần ngưng tụ thành hình người, là một cái đạo sĩ. Ngạch ngài là, đời thứ 23 trưởng môn. 23 đời, Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời nghĩ không ra danh tự, bận rộn lo lắng nói ra, lão tổ ở trên, tha thứ ta không thể hành lễ, chúng ta tới là nghe thần dụ, các ngươi có thể hay không đừng một mực đánh ta a, thần dụ, không phải cho các ngươi nghe. Thành âm nghe có chút mập mờ, đầu sóng đã đập tới rồi. Cách chương,